Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 29, Conan ta mượn dùng một chút, các ngươi đây là gặp phải vụ án sao? Kamikawa San hiếu kỳ nói, đúng đấy, gặp phải cướp ngân hàng, còn muốn đi làm ghi chép. Ran có chút bất đắc dĩ, cái kia Conan cho ta mượn một quãng thời gian có được hay không? Ta tối nay đem hắn đưa trở về. Kamikawa-san cười híp mắt nhìn Conan, ta thời gian thật dài không? Thấy hắn, có chút nghĩ hắn, cũng không đến bao lâu chứ. Conan uyển chuyển từ chối, biểu thị chính mình cũng không muốn theo Kamikawa-san. Lần trước thấy các ngươi vẫn là hoa anh đào nở thời điểm. Hiện tại đã mùa thu, còn không lâu sao? Kamikawa-san trình bày một sự thật. Nghe nói như thế ba người đều cảm giác thấy hơi không đúng, nhưng lại không nói ra được. Không cần lo lắng, ta sẽ đem hắn an toàn đưa về phòng làm việc. Kamikawa-san nhân bọn họ ngây người thời điểm lôi kéo Conan đi ra, chờ bọn hắn phản ứng lại Kamikawa-san đã dẫn hắn đi rồi một khoảng cách. Kamikawa-san lôi kéo Conan tiến vào ven đường một nhà cửa hàng đồ ngọt, tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Có cái gì muốn ăn sao? Muốn một khối dâu tây bánh gato. Conan nhìn một chút thực đơn, đáp, vậy ta muốn một khối chocolate bánh gato đi. Chờ đợi lên bánh gato quá trình bên trong, Kamikawa-san câu được câu không cùng Conan trò chuyện không hề dinh dưỡng đề tài. Conan, ngươi biết thế nào tìm người sao? Tìm người? Đúng vậy, là một cái tội phạm truy nã. Phạm tội lẩn trốn bên trong. Chỉ có bức ảnh cùng tên. Kamikawa-san đưa cho hắn một tờ giấy, mặt trên là lệnh truy nã cơ bản tin tức. Đến đây đi, nhân vật chính vầng sáng giúp ta. Kamikawa Kaka, tại sao muốn tìm cái này người? Conan nghiêm túc nhìn lệnh truy nã, một bên dò hỏi, ta ở học tập làm sao làm một cái trinh thám. Ta một người bạn nói với ta, chỉ cần ta có thể tìm tới người này ta thì có làm trinh thám tiềm chất. Conan khóe miệng giật giật, tại sao liền câu nói như thế này ngươi cũng tin? Đối mặt vụ án, Conan đều là rất chăm chú. Hắn nghiêm túc cẩn thận đem lệnh truy nã xem xong. Mặt trên có phạm nhân họ tên cùng phạm sự kiện, còn có phạm nhân tài liệu cặn kẽ. Hắn giết người lẩn trốn đã có một tháng. Bánh gato nhỏ bị người phục vụ đã bưng lên. Kamikawa cầm lấy cái nĩa nĩa khối tiếp theo, gia đình hắn ta đã đi qua. Hắn chỉ có một cái đệ đệ ở học sơ chung, không có cái gì tin tức hữu dụng. Hắn không có liên hệ đệ đệ hắn sao? Conan cũng cầm lấy bánh gato nhỏ ăn một miếng, hoàn toàn quên Kamikawa-san tại sao tìm một đứa bé cùng hắn đồng thời tìm tội phạm truy nã loại này không bình thường sự tình. Đệ đệ hắn nói không có. Kamikawa-san lắc đầu một cái, ta cảm thấy hắn nói hẳn là thực sự là cảnh sát cũng đang tìm cái tội phạm truy nã. Không thể không chú ý đệ đệ hắn thông tin. Nếu như có điện thoại lại đây, không gạt được cảnh sát. Nếu như hắn có biện pháp tìm tới một cái dấu đi ra hỏa hắn thì sẽ không muốn dựa vào Conan nhân vật chính vầng sáng. Hắn muốn sinh hoạt, muốn ăn cơm, muốn uống nước. Không thể thoát ly xã hội loài người. Chỉ cần xuất hiện sẽ có dấu vết. Đối mặt vấn đề khó, Conan không cảm thấy liền bày ra Kudo Shinichi tư thái. Thế nhưng dấu vết làm sao cha đây? Tokyo lớn như vậy, chúng ta lại đi gia đình hắn nhìn một chút đi. Nói không chắc có thể phát hiện đầu mối gì. Conan đề nghị, không thành vấn đề. Có điều trước tiên đem bánh gato ăn xong. Không phải vậy liền lãng phí. Mặc dù nói có một loại công lao lập tức liền muốn biến thành Conan linh cảm. Nhưng Kamikawa-san không chút nào hoảng. Trước kia tiếp lấy cái này ủy thác chẳng qua là cảm thấy nhiều tiền. Sau đó tra xét một hồi sau khi, hắn cảm giác vụ án này không phải đơn giản như vậy. Ẩn giấu ở giam ba câu sau lưng là càng nặng nề cố sự. Một khối bánh gato nhỏ không lớn, Kamikawa-san 2-3 lần liền ăn xong. Conan càng là ăn tươi nuốt sống, căn bản không có tâm tư thưởng thức mỹ thực. Trả tiền hai người liền ra phòng cà phê. Vì bớt việc, Kamikawa-san trực tiếp ngăn cản một chiếc taxi. Nhà hắn ở tại Haido. Ta tan học thời điểm đi qua một lần. Hiện tại cũng không lâu lắm. Hắn nhớ tới ta. Đến thời điểm ngươi tìm cái lý do đi vào thăm dò một hồi. Ta liền ở ngoài cửa. Gặp nguy hiểm liền gọi ta. Conan gật gù. Xem như là đồng ý cái này sách lược. Xe rất nhanh liền đến tòa nhà dưới. Hai người đi thang máy đi tới 10 lầu. Kamikawa-san chỉ một cái kế tiếp cửa phòng. Nhấn xuống chuông cửa. Trốn ở tường sau. Leng keng tương đương. Một nam hài tử một mặt căng thẳng mở cửa phòng thò đầu ra. Nhưng chỉ thấy cửa đứng một cái người bạn nhỏ. Người là. Conan ngẩng lên đầu làm bộ đáng yêu. Đầu nhanh quay ngược trở lại suy tư muốn dùng lý do gì. Hắn vô cùng đáng thương nói. Kaka, ba mẹ ta không ở nhà. Ta có chút sợ sệt. Có thể đi nhà ngươi chơi sao? Không chỉ có như vậy. Trong mắt hắn còn tránh ra nước mắt. Ta thật sự rất sợ sệt. Xin nhờ. Vậy cũng tốt. Ba mẹ ngươi trở về ngươi liền phải đi về nha. Không biết là chịu nhân vật chính vầng sáng ảnh. Hưởng hay là thật cảm thấy Conan có chút đáng thương. Thằng bé này chủ động thả Conan vào cửa. Conan đổi giày thời điểm quan sát một hồi cửa tủ giày. Cặp kia đại nhân dép đặt ở tủ giày bên trong có một quãng thời gian không sử dụng tới. Trừ thiếu niên trên chân cặp kia. Trên đất cũng không có cái khác dép. Conan nhón chân lên nghĩ cầm lấy cặp kia lớn dép. Nhón chân lên làm thế nào cũng không lấy được. Thiếu niên nhìn hắn gian nan. Giúp hắn đem cặp kia ca ca hắn giày nắm đi. Ta gọi Uehara Morizo. Người bạn nhỏ. Người tên gì? Ta gọi Edogawa Conan. Conan đổi tốt dép theo Uehara đi vào phòng khách. Trong phòng xem ra rất không đãng. Trang sức phẩm cũng rất ít. Tỏa ra một luồng quạnh quẽ khí tức. Conan chung quanh nhìn một chút. Gian nhà tuy rằng quạnh quẽ, nhưng rất sạch sẽ. Trên tủ lạnh dán vào rất nhiều tiện lợi dán. Mặt trên viết nhớ tới ăn điểm tâm. Tiện lợi, bento, ở trong tủ lạnh nếu như vậy. Còn vẽ ra khuôn mặt tươi cười. Ngủ trong phòng ngủ còn bày một chậu cây xanh. Kaka, ngươi là một cái người ở sao? Nhìn một vòng, Conan ngồi trên sofa. Tò mò hỏi. Không thể không nói Conan người tài cao gan lớn. Vạn nhất cái kia người mang tội giết người liền giấu ở nhà hắn liền nguy hiểm. Nhưng hắn lại như hoàn toàn không thèm để ý như thế. Thậm chí muốn lợi dụng chính mình đem cái kia người mang tội giết người treo đi ra. Đúng đấy. Từ khi Kakata xảy ra chuyện, ta chỉ có một người ở Uehara Morizo một tháng này thật giống như trải qua rất nhiều mưa gió. Nhưng cái này còn ở học sơ trung thiếu niên nhanh chóng thành thục lên. Kamikawa-san cũng không có vẫn đứng ở ngoài cửa các loại. Hắn đi qua Uehara trong nhà. Biết Uehara trong nhà không có những người khác ở dấu hiệu. Hơn nữa trong nhà cũng không có dấu người gian phòng. Uehara một cái người. Cho dù muốn đối với Conan làm điểm chẳng là cái thá gì như vậy dễ dàng có thể làm được. Hắn cảm thấy đến Uehara Terra rất có thể ở phụ cận nơi nào đó quan tâm đệ đệ hắn. Hắn cùng đệ đệ hai cái người sống nương tựa lẫn nhau. Hắn tuyệt đối sẽ không yên tâm nhường còn ở lên sơ chung đệ đệ một thân một mình sinh hoạt. Không nói không có kinh tế khởi nguồn. Riêng là kẻ thù trả thù liền không phải Uehara Morizo có thể chịu nổi. Vụ án này Kamikawa-san nhìn hồ sơ. Một câu nói bàn giao vụ án. Uehara Terra phi pháp sử dụng súng ống. Bắn giết ba người. Chạy án. Nói thật, vụ án này chắc chắn sẽ không là mặt ngoài đơn giản như vậy. Uehara Terra là một cái phóng viên. Đã từng đưa tin qua rất nhiều xã hội sự tình. Thậm chí còn bao quát nghị viên không hợp hành vi. Đây là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa phóng viên. Đơn không nói hắn có không có năng lực làm đến thương. Súng, bắn giết ba người cái này mới nhìn qua liền không chân thực. Càng như là một loại vu oan. Hơn nữa cảnh sát mở ra tiền thưởng cũng rất kỳ quái. Vượt quá dự liệu nhiều lắm. Liền như là có người không thể chờ đợi được nữa phải tìm được hắn như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.